Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 62, giết người là phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, tên Đông Hoa này đáng lẽ phải giết, đúng vậy, cưới Na Cha Tuyết Tử không thành, lại còn dám đánh lén quý uyên của Long Quốc chúng ta, chết là đáng đời. Lầu trên, các ngươi có nghĩ đến hay không? Chúng ta thì hả giận, nhưng quý uyên ở trong đó đâu có quyền hạn giết người xem mắt khác. Đúng là có quy tắc ngầm này, nếu không sau khi vào trong, tuyển thủ lợi hại giết hết những người khác, vậy thì còn xem mắt cái gì nữa, dù sao trong những lần xem mắt trước đây, đúng là có xuất hiện tình huống giết người xem mắt, hơn nữa còn bị trừng phạt, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Uyên là người duy nhất có hy vọng cưới được nữ quỷ đấy, một cước này của Quý Uyên quả thật rất đẹp trai. Nhưng đẹp trai là phải trả giá đắt, trong quỷ dị xem mắt có một quy định bất thành văn. Tuy rằng không nói ra, nhưng người chủ trì sẽ lấy cớ là ác ý sát hại đối thủ cạnh tranh để loại trừ tuyển thủ. Mà hiện tại Quý Uyên đã giết Huyền Dưỡng Thứ Lang của Đông Hoa. Về lý thuyết, hắn cũng sẽ mất đi cơ hội tiếp tục xem mắt. Quý Uyên quá xung động rồi. Cùng lúc đó, Viên Thanh Sơn nhìn Huyền Dưỡng Thứ Lang bị giết chết, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã bị nỗi lo lắng thay thế. Hắn thật sự không ngờ Quý Uyên lại lợi hại đến vậy. Ngay cả một tên đã từng trải qua phó bản quỷ dị như Huyền Dưỡng Thứ Lang mà cũng có thể giết chết. Nhưng đồng thời, sau khi Quý Uyên giết chết Huyền Dưỡng Thứ Lang, e rằng về sau sẽ rất khó tiếp tục xem mắt. Rõ ràng là Huyền Dưỡng Thứ Lang ra tay đánh lén tuyển thủ của chúng ta trước. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể phản kháng? Đúng vậy, cho dù là quy tắc của quỷ dị xem mắt, vậy cũng phải công bằng chứ. Bên quỷ dị xem mắt không thể chỉ vì chuyện này mà hủy bỏ tư cách xem mắt của Quý Uyên được. Các nhân viên công tác khác đều phẫn nộ lên tiếng. Thứ nhất, lý do Quý Uyên giết chết Huyền Dưỡng Thứ Lang là vì hắn ta đánh lén trước. Thứ hai, hắn ta muốn giết người của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại không thể phản kháng lại giết hắn ta sao? Đây là đạo lý gì chứ? Bởi vậy, bọn họ cảm thấy Quý Uyên sẽ không bị không gian quỷ dị xem mắt hủy bỏ tư cách. Sở trường, đừng vội, chúng ta xem tiếp rồi tính. Lâm Nhã Nhi nhìn Viên Thanh Sơn, nói. Hai, không còn cách nào khác. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như lần trước cũng có người vì phản kháng mà giết chết đối thủ. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị hủy bỏ tư cách. Viên Thanh Sơn lắc đầu. Quỷ dị xem mắt được tổ chức không phải chỉ một hai lần. Chuyện xảy ra bên trong tự nhiên cũng muôn hình muôn vẻ. Trùng hợp là, lần trước cũng là vì mâu thuẫn giữa các ứng cử viên xem mắt. Dẫn đến chết người. Lần đó, người kia cũng là vì phản kháng lại đối thủ. Cho nên hắn mới nói Quý Uyên quá xung động. Chuyện này, nghe Viên Thanh Sơn nói xong, mọi người đều im lặng. Đúng là như vậy, ông ấy là nhân viên nghiên cứu quỷ dị xem mắt, tự nhiên là biết rõ mọi chuyện. Nói cách khác, cho dù Quý Uyên có phản kháng, cũng không được phép giết chết Huyền Dưỡng Thứ Lang. Nếu không, tư cách xem mắt của hắn nhất định sẽ bị hủy bỏ. Không có ngoại lệ, nhìn vào màn hình, vừa mới nhen nhóm lên hy vọng, thế mà lại một lần nữa bị dập tắt. Bát cách, tên Quý Uyên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể giết chết Huyền Dưỡng. Bên trong phòng nghiên cứu quỷ dị xem mắt của Đông Hoa. Nhìn Huyền Dưỡng Thứ Lang đã chết không thể chết thêm, các nhân viên công tác đều ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Huyền Dưỡng Thứ Lang. Những kẻ có thể sống sót trở về từ không gian quỷ dị, tuyệt đối không phải là hạng người dễ đối phó. Một quyền kia của hắn ta còn có thể tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, một quyền mạnh mẽ như vậy, ở trước mặt Quý Uyên lại giống như một đứa trẻ sơ sinh đánh vào người lớn, bị dễ dàng tiếp được. Không chỉ tiếp được, thậm chí còn trực tiếp phản kích. Một kích tất sát. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Bát cách, Long Quốc dựa vào cái gì mà dám giết tuyển thủ của chúng ta? Ta muốn Long Quốc cho chúng ta một lời giải thích. Sau khiếp sợ chính là phẫn nộ. Lúc này, sắc mặt Inoue đạo lý cực kỳ khó coi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám giết chết tuyển thủ của bọn họ? Đây rõ ràng là đang khiêu khích Đông Hoa bọn họ. Thế nhưng, Inoue, hãy bình tĩnh. Lúc này, một người đàn ông mặc quân phục đi tới. Nhìn Inoue đạo lý đang phẫn nộ, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm nghị. Hắc Đằng tiên sinh, Long Quốc khi người quá đáng. Câm miệng, Inoue đạo lý còn muốn nói tiếp, Thế nhưng Hắc Đằng Nhất Giới đã trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Sau đó mới nói, văn bản chất vấn của Long Quốc đã gửi đến rồi. Cách chương.